Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, nguyên lai. Là động tâm A. 1. Hạ Quý Thần không lên tiếng. Nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà. Sau đó tròng mắt nhìn chằm chằm màu đỏ nước trà nhìn một lát. Mới đặt ly trà xuống. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy Quý Ức, lên tiếng. Quý Ức. Quý Ức nghe tiếng, nhấc lên mí mắt nhìn về phía Hạ Quý Thần. Tắm xong nam tử, mặt mũi sạch sẽ, sợi tóc nhu thuận, đẹp đẽ tinh xảo phảng phất vẽ bên trong đi ra người tới. Quý Ức nhìn hoảng hốt một hồi, mới nhẹ nhàng ừ âm thanh. Hạ Quý Thần không gấp mở miệng, giống như là đang suy nghĩ mở thế nào trận. Qua đại khái 10 giây đồng hồ, hắn xinh đẹp môi mới bắt đầu chuyển động. Thượng Hải đêm đó chuyện phát sinh, là ta không tốt, Quý Ức biết Hạ Quý Thần tìm chính mình nói nhất định là chuyện đêm đó. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, hắn lại lời vô ích gì đều không nói nhiều, liền như vậy thẳng cắt chủ đề. Nàng đầu ngón tay run nhẹ lên, biết hắn lời còn chưa dứt, liền không có lên tiếng. Thật xin lỗi, Hạ Quý Thần lại lên tiếng, đêm đó phát sinh từng ly từng tí. Nàng ở trên máy bay tất cả đều nhớ ra rồi. Một cái bình thường thành thục nam nhân, đối mặt một nữ nhân như vậy quá đáng khiêu khích, sợ đều sẽ phát sinh giống nhau ngoài ý muốn đi. Cho nên lỗi cũng không tại trên người của hắn. Quý Ức cúi đầu xuống, trầm mặc chốc lát nha, nhẹ giọng mở miệng nói, chuyện đêm đó cũng không hoàn toàn trách ngươi, là chính ta có vấn đề. Hạ Quý Thần, ta cũng có lỗi. Sự tình đã xảy ra, ai đúng ai sai, thật ra thì thực sự không có trọng yếu như vậy. Quý Ức không cùng Hạ Quý Thần tại cái vấn đề này quá nhiều dây dưa. Trực tiếp lựa chọn yên lặng, yên tĩnh không tiếng động, nhất thời bao phủ tại hai người trên người. Hạ Quý Thần đem chính mình sau đó phải nói, ở đáy lòng lần nữa qua một lần. Quý Ức ngồi ở đối diện Hạ Quý Thần. Nhìn chằm chằm ly trà bên trong toát ra lượn lờ hơi nóng. Đêm tối hôm qua quyết định lần nữa nghĩ qua một lần. Qua đại khái 2 phút bộ dáng. Làm việc tốt để ý kiến Thiết Quý Ức. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nàng mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy Hạ Quý Thần động môi. Quý Ức, chuyện đêm đó, ta nguyện ý phụ trách. Quý Ức sững sốt, nàng biết hắn có một cái nữ hài yêu thích. Nàng mặc dù không biết tên, nhưng lại biết hắn gọi nàng Khả Nhạc Muội. Hắn đối với Khả Nhạc Muội có bao nhiêu tình thâm. Tại ban đầu bên Tây Hồ, hắn cùng nàng tản bộ đêm đó, nàng sớm đã có thể hội. 4 năm trước, hắn cùng nàng từng có một đêm. Hắn khi đó đem lời nói như vậy khó nghe tổn thương người. Nàng mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng ở nàng biết hắn có nữ hài yêu thích sau, cũng dần dần nghĩ thông suốt, có lẽ hắn là bởi vì Khả Nhạc Muội, cho nên tại 4 năm sau xuất hiện lần nữa giống nhau một màn thời điểm, nàng là thực sự không hề nghĩ tới hắn sẽ nói với nàng hắn nguyện ý phụ trách. Hạ Quý Thần nhìn nữ hài chậm chạp không có phản ứng, cho là nàng không có nghe biết mình nói, lại mở miệng lặp lại một lần, ta nguyện ý phụ trách. Theo thanh âm của hắn vang lên, ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt thành khẩn nghiêm túc. Nếu như ngươi nguyện ý, Tiểu Ức, ta nguyện ý vì một đêm kia phụ trách. Phụ trách, liên tục nghe thấy 2 lần, phụ trách Quý Ức. Đầu ngón tay nhỏ run lên, theo chố mắt trong tỉnh hồn. Hắn nói thật sự là phụ trách, hắn nên vì nàng phụ trách. Đối với phàm là một cái có lòng trách nhiệm nam nhân tới nói. Xảy ra ngoài ý muốn sau, nói những lời này là đối với một nữ nhân cơ bản nhất tôn trọng. Nhưng Quý Ức không rõ ràng bản thân kết quả là thế nào, lại bị 2 chữ này nói tốc độ tim đập không khỏi có chút mất nhịp điệu. Hạ Quý Thần đợi rất lâu, nhìn cô bé đối diện đều không có phản ứng, lần nữa lên tiếng. Quý Ức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.